Chương 200, một người một mình đầu cấp 9 toàn viên, canh thứ nhất cầu đặt. Nạ ạ kỳ cùng lục xí hai người hầu như ở đồng nhất trong nháy mắt, nhưng đã biết hơi thở của nhau. Cùng lúc đó, hai người đồng loạt ra tay. Cách tại bọn họ trong hai người giữa bức tường kia vách tường, trong nháy mắt bị đánh nấu như CP9 mấy cái thành viên chủ yếu thình lình xuất hiện tại nạ ạ kỳ trước mặt người nào a lẽ nào hắn chính là đem NES ló bị làm thành cái bộ dáng này. Người sao tiểu tử này niên kỳ thoạt nhìn không phải rất lớn, không quá có thể a lục xì sau lưng vài quỷ 9 thành viên, thấy được nạ ạ kỳ bộ dạng sau đó, đều lâm vào hoài nghi. Nạ ạ kỳ bộ dạng thoạt nhìn phi thường tuổi trẻ, xác thực nói hẳn là giống như là một thiếu niên. Người như vậy làm sao có thể có thực lực làm tới mức này? Đứng ở trước mặt nhất Luxi cũng không nói lời nào. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn trước mặt Nạ A Kỳ. Luxi có thể loáng thoáng cảm giác được, trước mắt người này thực lực nhất định sẽ không đơn giản. Bất quá thực lực cụ thể có cường đại cỡ nào, thậm chí ngay cả Luxi mình cũng cảm giác không đến. Cái này đủ để chứng minh trước mặt người này khẳng định khó đối phó. Mà ngay tại lúc này, hai cái hải quân sĩ binh vội vội vàng vàng chạy tới, quỳ gối Luxi trước mặt la lớn, Luxi đại nhân không xong. Sở vẹn đàm đại nhân bị người này cho giết chết. Làm nghe được câu này sau đó, CP9 thành viên khác nhất thời giật mình. Hôn đàn, cũng dám ở chúng ta NES lobby sát nhân. Một cái khắc 9 thành viên cả củ trong nháy mắt giận dữ, hướng phía nạ ạ kỳ liền xuống tới. Cả củ lạc 9 bên trong gần với lục si tồn tại. Thực lực cũng mạnh mẽ phi thường. Trọng yếu hơn chính là hắn là một cái kiếm hảo. Người này tốc độ cực nhanh, hầu như tại chuyển thuấn trong lúc đó liền tới đến rồi nạ ạ kỳ trước mặt. Nhanh như vậy đã nghĩ muốn chết sao? Nhìn ở trước mặt mình giơ lên lợi kiếm cạ cụ, nạ ạ kỳ khoe miệng buộc vòng quanh một tà mị tiêu ý. Vừa lúc đó, lục xì bỗng nhiên cảm giác được một cỗ sát ý ngập trời. Khi này cổ sát ý thả ra ngoài thời điểm, lục xì đều cảm giác được lưng mát lạnh. Từ hắn đi tới NES lobby sau đó, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cảm giác như vậy. Lục xì trong ánh mắt nhất thời tràn đầy ngưng trọng. Mà đứng ở sau lưng hắn mấy quỷ 9 thành viên ngược lại là nhìn có chút hả hê. Làm tốt lắm. Kaku. Giết hắn. Sở vẹn đâm chết, phỏng chừng chúng ta là có thể thượng vị. Bọn họ những người này từng cái đều lãnh huyết vô tình. Hơn nữa dã tâm cực đại. Có lục xí lãnh đạo như vậy giả, có thể nhìn ra được nhóm người này đến cùng là mặt hàng gì. Kaku nghe chắp sau lưng những thanh âm kia sau đó, nhất thời mừng rỡ. Hắn cảm thấy trước mặt người này cũng không có gì đáng lo. Chính mình đã tới trước mặt của hắn, hắn lại vẫn không có phản ứng chút nào. Phòng trưng chẳng qua là một cái phô trương thanh thế thái điểu mà thôi. Cũng chỉ có sở vẹn đằm cái loại này đồ con lợn, mới có thể chết ở loại người này trên tay. Cả cù khinh thường cười, trường đao trong tay đã rất nhanh bổ xuống. Mà ngay tại lúc này, nạ ạ kỳ ngón tay của trong nháy mắt giật mình. Một đạo bén nhọn hào quang lóe lên, cả cù cũng không có nhận thấy được chuyện gì xảy ra, trường đao trong tay của chính mình dĩ nhiên liền một phân thành hai. Mà càng làm cho hắn cảm giác được ngoài ý muốn là, bụng của mình dĩ nhiên sẽ xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ. Làm sao có thể cả củ hai tay run rẩy che cùng với chính mình bụng, sắc mặt tái nhợt. Mà một giây sau, nhưng có chút thể lực chống đỡ hết nổi té trên mặt đất. Tha thiết máu tươi chảy đầy đất. Cả củ ánh mắt chậm rãi mất đi quan mang. Cả củ nhìn thấy màn này sau đó, sau lưng vài quỷ 9 thành viên thất kinh. Bọn họ cũng đồng dạng không nhìn thấy, trước mắt người này đến cùng lúc nào ra đao. Đừng lãng phí thời giờ của ta, cùng lên đi. Nạ ạ kỳ lắc lắc sản bạch tệt trên thân đao tiên huyết, lạnh lùng nhờ hạp chín những người khác nói rằng. Hôn đản thiếu coi thường người. Cùng tiến lên giết chết hắn. Những thứ khác vài quỷ 9 thành viên, ngoại trừ lục si ở ngoài, toàn bộ đều chen nhau lên. Bọn họ hiện tại đã bị cừu hận che đôi mắt. Dĩ nhiên lấy chính là sức mạnh của một người, đem chọn cái tư pháp đều làm thành cái dạng này. Nếu không phải đem hắn giết chết nói, toàn bộ NES lò bị phỏng trừng về sau cũng không có cái gì diện mục đang tiến hành chấp pháp. Luxi vẫn như cũ lạnh lùng nhìn Nạ A Kỳ. Tuy nói sắc mặt của hắn vẫn là không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng là chỉ có Luxi chính mình trong lòng biết. Mới vừa Nạ A Kỳ đánh tới chiêu thức, thậm chí ngay cả hắn đều không có xem tinh tường. Cương đại như vậy thực lực đã vượt xa tưởng tượng của hắn. 13 không nếu như để cho những thứ khác mấy tên này đi trước thử xem xáo lộ. Xem có thể hay không để cái này Nạ A Kỳ dùng đến càng nhiều hơn chiêu thức. Đối với địch nhân cương đại, Luxi cho tới bây giờ cũng không có phất lờ. Nhất là giống như nạ ạ kỳ khủng bố như vậy địch nhân. Đối với Luxi mà nói, càng là nhất định phải 100% cẩn thận cẩn thận. Vừa lúc đó, chính phủ 9 còn lại người đã vọt tới nạ ạ kỳ trước mắt. Đại long do cuốn. Nạ ạ kỳ cười lạnh một tiếng, chậm rãi đem vật cầm trong tay sạn được cắt tết lên trên. Một đạo cực kỳ khủng bố cuồng phong, bắt đầu ở bên trong phòng tàn sát bừa bãi. CP9 người ở bên trong cảm nhận được này cổ cáo kỉnh lực lượng sau đó, sắc mặt đại biến. Thẳng đến đi tới Nạ Ả Kỳ trước mặt, bọn họ mới có rốt cuộc minh bạch, song phương lực lượng chênh lệch vậy mà lại to lớn như thế. Nhưng là đến lúc này, nói cái gì đều vãn. Nạ Ả Kỳ toàn thân thả ra vô cùng kinh khủng bá khí. Mà trước mặt những người này căn bản không có bất kỳ chống cự gì lực lượng. Chỉ là trong nháy mắt, tất cả mọi người đều tiên huyết ói không ngừng. Mấy phút sau đó, cả phòng lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thế nhưng lúc này gian phòng cùng phía trước đã có khác nhau trời vực biến hóa. Khắp nơi đều là chật vật không chịu nổi. Nồng đậm huyết tinh khí chậm rãi ở trong căn phòng này lan tràn. Lucy vẫn như cũ diện vô biểu tình, nhưng là trên trán của hắn, dĩ nhiên rịn ra một giọt mồ hôi lạnh. Nạ Ả Kỳ vẻ mặt lạnh nhạt chậm rãi hướng Lucy đi tới. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Phục tùng ta hoặc là chết. Mấy giây sau đó, Nạ Ả Kỳ liền đi tới Lucy trước mặt, lạnh lùng nói. Mấy cái khắc 9 người đã kinh bản thân bị trọng thương, mất đi chiến đấu năng lực. Bọn họ cũng sớm đã đau đến lăn lộn đầy đất. Hiện tại duy nhất hy vọng liền rơi vào Lucy trên người. Lucy là Ennis Lobby bên trong nhân vật cường hãn nhất. Tất cả mọi người tin tưởng Lucy có thể chiến thắng trước mặt người đàn ông này. Dù sao người này nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng bại. Lucy giết chết hắn. Dunjevia, Spencer mẫu đều đã bị hắn giết chết. Nếu như chúng ta không làm lời của hắn, căn bản cũng không có biện pháp cùng thế giới chính phủ bàn giao. Nhanh lên một chút động thủ a, Lucy. Mấy cái khắc 9 người đều ở rối rít thúc giục. Bọn họ có chút cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Không hiểu vì sao Lucy vẫn ngốc đứng ở cái kia địa phương, cái gì cũng không làm lâu.